đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 448, Huy Hoàng. Ba càng cầu đặt mua, vẻn vẹn chỉ cần một cái cọc gỗ, liền để Minh Thế Nhân không hề có lực hoàn thủ. Cái này để hắn nội tâm kinh ngạc. Chấn Thương Học Phái lúc nào mời cái này một vị đại cao thủ. Căn cứ Phong Thanh Hà thuyết pháp, lão ẩu này là hắn lưu lại nơi này hậu thủ. Nơi này cách Kim Đình Sơn cũng có trăm dặm có hơn. Xem như phi thường xa xôi chỗ. Phụ cận rừng cây tùm, hạp cốc che lấp, ở xa nhân loại thành trì chi ngoại. Không trận pháp bảo hộ, dã ngoại hoang vu hung thú liền đầy đủ đau đầu. Cái này nhà gỗ cùng mai hoa thung nhìn qua rất cổ xưa. Phụ cận cỏ dại so người còn cao. Hiển nhiên, lão ẩu ở chỗ này thật lâu. Hậu thủ gì? Bất quá là Phong Thanh Hà muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng thôi. Lão tiền bối, ta nào dám lừa gạt ngài a? Ta sư phụ thật cửu diệp. Minh Thế Nhân nói ra. Còn đến, trước người cọc gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tản mát ra một vòng tự ấn. Lại lần nữa đánh tới hướng Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nhún người nhảy lên. Tế ra thiên giai vũ khí Ly Biệt Câu. Phanh phanh, hai lần huy động. Cái kia cọc gỗ bị hóa thành hai nửa. Trên mặt cọc gỗ đường vân bị vũ khí vạch phá về sau. Cũng chính là mất đi hiệu quả. Nhìn thấy vũ khí trong tay hắn. Lão ẩu lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói ra, thiên giai vũ khí Ly Biệt Câu sao? Minh Thế Nhân rơi xuống. Nhìn về phía lão ẩu nói. Lão tiền bối nhận ra. Ngươi quả nhiên là đồ đệ của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cảm tình nói hồi lâu, nhân gia căn bản liền không có tin tưởng, gừng nhưng là lão cay, không phải cái kia dễ lắc lư, tại dạng này người trước mặt, sái tâm cơ, cũng không có cái gì chứng dùng, thành thành thật thật, nhân gia có lẽ nhìn tại sư phụ mặt mũi, tha hắn một lần, lão tiền bối, không biết xưng hô như thế nào, lão thân sớm đã phai nhạt ra khỏi tu hành giới, không hỏi thế sự. Hiện tại chuyện này kết thúc về sau, lão thân hội phong bế hạp cốc, sẽ không tiếp tục cùng thế ngoại vãng lai. Lão ẩu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân biết rõ lão nhân trước mắt, thâm bất khả trắc, chính mình lịch duyệt có hạn, tự nhiên là vô pháp nhận ra nàng. Lão tiền bối, dù sao ta đều trốn không thoát, ngài nếu là không tin lời ta nói, liền đi nhìn xem. Phong Thanh Hà thi thể còn tại bên kia. Minh Thế Nhân nói ra chỉ nơi xa. Phong Thanh Hà liên hợp lục đại phái. Vây công Ma Thiên Các. Gia sư dưới cơn nóng giận. Quét ngang thất phái. Lão ẩu ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái. Hắn đại nạn còn chưa tới. Tốt đây. Dẫn đường. Hai người hướng phía trước đó Minh Thế Nhân địa phương chiến đấu đi tới. Cái này một dặm con đường. Đứng là đi thật lâu. Minh Thế Nhân cũng không dám thúc giục. Trên đường đi thành thành thật thật đi theo. Không bao lâu liền tới đến chiến đấu chỗ. Nhìn thấy Phong Thanh Hà thi thể. Lão ẩu dừng lại một chút. Thở dài một tiếng. Lên trước cúi thân cha nhìn một phen. Đứng lên nói. Tới. Lão tiền bối gọi ta. Chẳng lẽ lão thân đang gọi hồn. Nga nha. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân liều mạng đi tới. Thật đúng là đừng nói. Ngài vừa rồi cái kia một tiếng, thật có chút giống như là cho Phong Thanh Hà gọi hồn a. Lão ẩu một cái ấn xuống cổ tay của hắn, một cỗ nhàn nhạt nguyên khí vờn quanh mà ra, thoáng qua tức thì, Tứ Diệp, đúng không, ta rất oan uổng, bằng vào ta tu vi, làm sao có thể giết đến thất diệp Phong Thanh Hà. Minh Thế Nhân nói ra, lão ẩu lâm vào suy nghĩ, Tứ Diệp Minh Thế Nhân. Vô luận như thế nào cũng không thể vượt Tam Diệp chiến thắng Phong Thanh Hà. Huống hồ, Phong Thanh Hà còn thiêu đốt khí hải. Minh Thế Nhân liền ngũ Diệp đều không phải. Không tính là đại tu hành giả. Cùng giai thất Diệp cũng chưa chắc có dũng khí khinh thường Phong Thanh Hà. Lão tiền bối, có câu nói không biết có nên nói hay không. Minh Thế Nhân nhìn ra được nàng có lay động. Nói. Phong Thanh Hà liên hợp lục đại phái vây công Ma Thiên Các. Tin tức này, ngài tốn một chút thời gian, có thể tùy ý nghiệm chứng. Phong Thanh Hà một đường chạy trốn. Mục đích đúng là muốn dẫn gia sư đến chỗ này. Cái này gia hỏa không có lòng tốt. Ngươi còn giúp hắn. Lão ẩu nhíu mày. Cái này tiểu tử nói có chút đạo lý. Lão thân tạm thời tin ngươi. Có thể ngươi nếu là tại nói cái gì Cửu Diệp. Lão thân cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Lão ẩu nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân trong lòng căng thẳng. Cái này ngoan. Đừng nói là lão nhân kia. Liền xem như chính Minh Thế Nhân. Tại không có tận mắt nhìn thấy Cửu Diệp trước đó. Cũng là căn bản sẽ không tin tưởng. Đa tạ lão tiền bối. Vãn bối cáo từ. Nói nhiều tất nói hớ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Còn là vội vàng chạy đi. Mạng nhỏ quan trọng. Chậm rãi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân xoay người. Lão ẩu nói ra. Lão thân dù sao đã đáp ứng Phong Thanh Hà. Mặc kệ hắn đi cái gì nghiệt. Chung quy là lão thân nuốt lời. Mấy ngày nữa. Lão thân hội đi tới Ma Thiên Các. Nói cho sư phụ ngươi. Đừng chết sớm như vậy. Nói đến. Rất lâu không gặp. Xuống mồ trước đó. Lại tiếc nuối. Tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối? Minh Thế Nhân nội tâm nghi hoặc. Mặt ngoài cười nói. Vãn bối nhất định đem lời đưa đến. Nói xong. Hắn có chút lưu luyến nhìn thoáng qua Phong Thanh Hà thi thể. Vốn còn nghĩ đào trên người hắn bảo y. Hiện tại nhìn. Vẫn là thôi đi. Dính huyết. Còn một thân mùi mồ hôi bẩn. Tâm lý cách nên. Minh Thế Nhân nhanh như chớp tiêu thất giữa khu rừng. Lão ẩu nhìn xem rừng cây phương hướng. Nhẹ nhẹ lay động đầu. Nói. Uổng ngươi một thân tu vi. Lại thu như vậy nhát như chuột đồ đệ. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Kim Đình Sơn bình chướng sáng. Sáng đến nỗi ngay cả Thang Tử Trấn bách tính. Cũng sôi nổi nhìn về phía Kim Đình Sơn. Ngắn ngủi quang minh qua đi. Ánh sáng trở thành nhạt. Lục Châu Đình chỉ quán thâu nguyên khí. Kim Đình Sơn bình chướng khôi phục bình thường. Thiên Mạc giống như bình chướng biến thành trong xuất sắc. Thỉnh thoảng hiện lên nhàn nhạt Blu-ray. Bên tai truyền đến đỉnh phong thể nghiệm tạp thời gian kết thúc nhắc nhở. Lục Châu cảm giác được thể nội mênh mông lực lượng. Cấp tốc biến mất, tiêu thất, tu vi khôi phục như cũ thần đình hóa đạo. Bao nhiêu cảm giác tuyệt vời. Thật đúng là có chút không nỡ. Lục Châu thân như lông vũ. Từ Ma Thiên Các đỉnh chỗ chậm rãi rơi xuống. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Tư Vô Nhai từ phụ cận chạy tới. Liều mạng quỳ xuống. Dập đầu bái kiến. Hắn có chút run rẩy. Thân bên trên có không ít mồ hôi lạnh. Hắn giống như là nhận kinh hãi. Cái trán chạm đất. Thậm chí không dám nhìn thẳng sư phụ của hắn. Là ai cho phép ngươi rời đi Tư Quá Động? Lục Châu thanh âm nhất trầm. Đồ Nhi biết tội. Tư Quá Động bình chướng tiêu thất. Đồ Nhi một lòng muốn vì Ma Thiên Các giải vây. Nhất thời tình thế cấp bách. Tuyệt không phải có ý muốn rời khỏi Tư Quá Động. Mời sư phụ minh xét. Tư Vô Nhai quỳ xuống đất nói. Giải vây. Lục Châu xem thường khẽ hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi điểm kia tu vi. Muốn giải vây. Đồ Nhi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng thất đại phái hội nhận ngươi áp chế. Lục Châu nói ra. Cái này trái ngược hỏi. Tư Vô Nhai càng là á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng. Toàn bộ chế hoành. Đều là xây dựng ở quá cứng trên nắm tay. Thất đại phái ôm lấy lòng quyết muốn chết. Coi như ngươi có ba tấc không nát miệng lưỡi. Liền thật có thể thuyết phục hắn nhóm rút lui sao. Tư Vô Nhai tại nhìn qua chiến trường về sau. Dao động rất nhiều. Thất đại phái liền Cửu Diệp đều có dũng khí vây công. Còn là nhận ngươi cái này tiểu tiểu nhược điểm khống chế. Lúc này, Lãnh La, Hoa Vô Đạo và Đoan Mộc Sinh các đệ tử từng cái trở về Ma Thiên Các, rơi tại trước đại điện, nhìn thấy Lục Châu đứng ở phía trước, tất cả mọi người đồng thời khom người bái kiến các chủ. Bái kiến sư phụ. Sư phụ, thần uy cái thế, thiên hạ vô địch, Cửu Diệp một gia, ai dám tranh phong? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mông ngựa đập đến thật cứng. Nghe đến đám người tê cả da đầu. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nói ra. Ấn xuống đi. Vâng. Tư Vô Nhai cung cung kính kính. Đi theo Chu Kỷ Phong trở về Tư Quá Động. Lục Châu nhìn thoáng qua ánh trăng. Vốn có rất nhiều chuyện muốn phân phó. có thể thời gian quá muộn. Vì vậy nói, tất cả giải tán đi. Cung tiễn các chủ, cung tiễn sư phụ, Lục Châu phất tay áo. Hướng phía đông các mà đi. Cửu Diệp không đi, ai có dũng khí động. Tất cả mọi người ngừng thở. Bảo trì cái này khom người thái độ. Cho dù là Lãnh La, cho dù là Hoa Vô Đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.